Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 249 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay, bởi vì hiện giờ chúng ta đã có một chuyên mục chuyên để review, đúng không? Ok. Bây giờ thì mình sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Quý vị các bạn vào truyện xem xong truyện thì nhớ để lại like cũng như bình luận comment cảm xúc để chúng ta kênh được phát triển hơn nhé. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Giờ chúng ta sẽ vào cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên phố vốn náo nhiệt giờ trở nên lặng ngắt như tờ. Thu về trên đường cũng là tâm tư hoảng loạn. Các môn trang phái trong thiên hạ bắt đầu thu gom đệ tử trong môn. Toàn bộ tất cả môn phái đều dồn dập, ẩn độn. Khấu Thiên Vương phủ. Khấu Long Hư ngồi trong chính sảnh, banh mặt lên, nghe Tạ Thăng bẩm báo phía dưới. Thế cục thiên hạ đột nhiên trở nên thành như thế, khiến Khấu Long Hư có phần trở tay không kịp. Bởi vì lúc trước xảy ra chuyện hoàn toàn không chút dấu hiệu. Đến hiện tại, hắn còn chưa minh bạch là chuyện gì đang diễn ra. Đợi Tạ Thăng dứt lời, Khấu Lăng Hư lạnh lạnh nói. Dòng dài như vậy làm gì? Thư Bản Vương nhìn thấy là Thành Thái Trạch cấu chết cùng một chỗ với thành chủ, chủ động muốn xuất binh tạo áp lực với Đàng Phi. Đàng Phi bí bách phải phòng ngự cầu viện tứ xứ. Tạ Thăng chắp tay. Khấu Vương gia, thực sự không phải như thế. Thật là Vương Nha già ta nhận được báo động từ Tiên Cung, nói Đằng Phi có dạ tâm thôn tính mới không thể không chuẩn bị như vậy. Khấu Lăng Hư, người nói người có lý, hắn nói hắn có lý, nhiều thì chúng ta cũng không quản. Ngươi chỉ cần chuẩn cáo cho Thành Thái Trạch một điều. Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn đạo nhân mã, sở dĩ có thể đùng cối kháng với Thiên Đình nhiều năm như vậy là nhờ ôm đoàn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu trong nội bộ có người dám cấu kết cùng Thiên Cung, đánh vỡ bình hành, nguy hiểm đến chúng ta, mấy nhà chúng ta tuyệt sẽ không ngồi yên. Tạ Thăng cười khổ lắc đầu nói, Khấu Vương gia điều này sao có thể, chẳng lẽ Vương gia nhà ta không hiểu đạo lý, cô mộc khó chống ư? Những người khác đảo chỉ sợ đầu tiên là thanh chủ muốn quay đầu chĩa giáo là Vương gia nhà ta. Vương gia nhà ta sao sẽ làm chuyện ngốc như vậy? Thực là có người bước đến Vương gia nhà ta không có đường lui, Vương gia nhà ta mới phải tìm kiếm tự bào. Đây cũng là chỗ mà Khấu Đăng Hương nghi hoặc, nhưng trong lời vẫn tràn đầy ý vị cảnh cáo. Hy vọng như thế, người nói cho Thành Thái Trạch, Bản Vương không tuyển chọn ủng hộ Đằng Phi. Tốt nhất, hắn cũng đừng ép Bản Vương ủng hộ Đằng Phi. Bái kiến qua Khấu Thiên Vương, Tạ Thăng vội vã rời đi, tiếp tục lại đuổi tới chỗ Quảng Đại Công, nhưng đáp án nhận được câu hỏi nhất trí với Khấu Lăng Hư, đều biểu thị không ủng hộ Đằng Phi cũng cảnh cáo Thành Thái Trạch, đừng có mà làm loạn. Bình thường hầu như ngày nào Dương Khánh cũng đều tới thăm nơi này của Tô Vận, nhưng lần này mấy ngày liên tiếp mà vẫn chưa thấy Dương Khánh đi qua. Tô Vận bồi hồi trong đình viện, thi thoảng liếc nhìn thị nữ nơi không xa, muốn hỏi xem Dương Khánh có đi qua hay không. Liệu có phải đã bị các nàng cản lại? Nhưng có mấy lời nàng không mở miệng ra được. Nói ra ngược lại có vẻ như mình đang nhớ đến người kia. Trên thực tế Dương Khánh đột nhiên không tới tìm nàng. Có bao nhiêu phần khiến nàng không quen. Trông vắng như thiếu thứ gì đó. Chẳng qua nàng lại tự đặt cho mình một cái lý do. Có phải là bởi hiện nay bên ngoài có động tĩnh gì ảnh hưởng đến hắn? Bởi thế nàng ra khỏi trạch viện của mình, tàn bộ bên ngoài một lúc. Có ý đi qua cửa trạch viện Dương Khánh. Ánh mắt hơi liếc, không thấy trong trạch viện Dương Khánh có động tĩnh gì. Muốn vào xem, lại thấy bên ngoài nhân tâm hốt hoảng, bộ dáng như là thể sắp xảy ra đại chiến. Nàng đang muốn cùng Dương Khánh tham khảo một chút, nhưng đến khi hành động lại không dám đi ra vào nhà Dương Khánh. Cuối cùng lách một vòng, đi tới trạch viện Vương Phủ, bái kiến Vân Chi Thu. Lúc nhìn thấy Vân Chi Thu trong hoa viên, chỉ thấy trên trăm mỹ nhân tha thướt động lòng người đang cẩn thận đứng thành hàng. Tô Vận từ bên cạnh nhìn kỹ mới phát hiện đám nữ nhân này mỗi người đều là tư sắc bất phàm, toàn là mỹ nhân tuyệt sắc, rõ ràng đều được lựa chọn kỹ càng mà ra, không khỏi nhìn nhiều một lúc, không biết Vân Chi Thu làm thế là có ý gì. Vân Chi Thu ngồi trước trong đình tử, trên tay chơi đùa mấy chiếc chữ vật chạc, không biết đang muốn xem thứ gì. Tô Vân tiến vào kiến lễ, nhìn không được lại nhìn đám mỹ nữ bên ngoài, hỏi một câu. Nương nương, đây là... Vân Chi Thu cười lạnh một tiếng, lắc lư chữ vật chạc trong tay nói. Tạ Thăng, quản gia của Thành Thái Trạch nói, đang đàm thoại cùng vương gia. Những thứ này đều là tặng lễ cho vương gia. Đúng là phóng khoáng. Vừa ra tay đã là trăm mỹ nhân tuyệt sắc. Tô Vân a một tiếng đã hiểu ra cười nói. Thành Thái Trạch làm thế này thật khiến người ta khó hiểu. Một bên phối hợp cùng với quân cận vệ, một bên tới tặng lễ cho vương gia. Vân Chi Thu nghe ra ý vị dò xét trong lời của nàng, quay đầu nhìn nàng khẽ cười nói. Ta thấy Dương Khánh cũng quá cơ khổ tịch mịch, người lại không để ý người ta. Người ta đang tính toán tăng phần những người này xuống dưới, hay là chọn 10 người đưa cho Dương Khánh. Ý người thế nào? Tô Vận lập tức cười không nổi, thập mì rụ mắt thở hững nói. Hắn muốn hay không là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta. Nói rồi nhấc ánh mắt lên, lại thấy Vân Chi Thu đang đăm đăm nhìn mình không tha, khắp người thật là không tự tại. Ngư vương gia nhà ta tuyệt đối không có ý liên hợp với thanh chủ gây chuyện, chỉ cần đằng phi không làm loạn, vương gia nhà ta tuyệt không liên hợp quân cận vệ động thủ với hắn. Bây giờ vương gia nhà ta chính là đang lo lắng điều có phải là bấy vị vương gia đã đặt thành giao kèo nào đó, muốn làm chuyện bất lợi đối với vương gia nhà ta. Chẳng qua lão nô cũng khuyên vương gia nhà ta nói chuyện này không hẳn, không có khả năng. Ví dụ như ngư vương gia sau lưng có một chi u minh đại quân, nếu ngư vương gia làm vậy, tấn sẽ chọc khiến thanh chủ không vui. Thanh chủ hạ lệnh một tiếng, u minh đại quân tất xuất binh từ u minh, gây bất lợi cho ngư vương gia. Đến lúc đó cảnh nội nam quân đại loạn, đối với ngư vương gia cũng không có gì hay ho. Trong chính sảnh, Tạ Thăng đang chậm rãi mà nói, bộ dáng như thể là ta tới, thấy người không đúng. Miêu Nghị ngồi ngay ngắn ở trên cười lạnh một tiếng. Người đang uy hiếp bản vương. Không dám, không dám. Tạ Thăng lê liệu khoác tay. Lão nô chỉ hướng vương gia nhà ta trần thuật sự thật mà thôi, cảm thấy ngưu vương gia sẽ không chọn đứng về phía đằng phi, bức vương gia nhà ta liên thủ cùng thanh chủ. Thế cục như thế, đối diện với mọi người đều không tốt đẹp gì. Miêu Nghị chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Tạ Thăng, gằn từng chữ nói. Thanh chủ, tính cái rắm. Lời đại nghịch bất đạo được nói công khai như thế khiến sắc mặt Tạ Thăng không khỏi kịch biến. Miêu Nghị tiếp tục nói. Bản vương bên nào cũng không giúp. Ngươi đi về nói cho Thành Thái Trạch. Ai dám liên cổ cùng thanh chủ, bản vương liền đánh người đó. Bản vương đánh kẻ nào, mấy nhà khác cũng phải đánh theo. Không tin hắn cứ thử xem. Bản vương cũng muốn nhìn xem liệu thanh chủ có thể cứu hắn được hay không. Tạ Thăng nghẹn lời, sớm nghe nói người này xương cuồng, hôm nay mới biết quả nhiên danh bất hư truyền. Một lời không hợp liền trực tiếp thẳng mặt mắng. Ý thức được lời của mình vừa rồi đã chọc giận tới đối phương, Tạ Thăng vội bồi tội. Ngưu vương gia, ngài đừng hiểu lầm, lão nô cũng là một mảnh hảo tâm, đã muốn tốt cho vương gia nhà ta, đã cũng là muốn tốt cho ngưu vương gia ngài. Miêu Nghị hất cằm lên, gầm lên một chữ. Cút! Ngưu vương gia! Tạ Thăng còn muốn nói thêm gì, Dương Triều Thanh đã bước lên, vươn tay ngăn trở nói. Tạ huynh, mời! Mà Miêu Nghị thì xoay người bước nhanh mà đi, không để ý tới hắn nữa, trực tiếp tiến vào học đường. Tạ Thăng không nói, chỉ đành thở dài một tiếng, tùy thời theo Dương Triệu Thanh rời đi. Dương Triệu Thanh cũng cấp cho mặt mũi cho đối phương, trực tiếp đưa người ra khỏi Ngư Vương Tinh. Trôi nổi trên tinh không, Tạ Thăng mắt nhìn tinh cầu dưới chân cảm thán với Dương Triệu Thanh. Ngư Vương gia thật là nóng tính. Dương Triệu Thanh mỉm cười. Kỳ thực con người vương gia rất dễ nói chuyện, chỉ là Tạ huynh không nên nói mấy lời miễn lý càng tâm, tức là trong bông có kim, ám mang uy hiếp như thế. Người cũng không thường nghĩ xem, Vương gia nhà ta từng sợ qua kẻ nào? Năm đó, lúc còn Mạt Vi đều không sợ Doanh Cửu Quang, Hạo Đức Vương. Bây giờ kết cục lại như thế, hiện giờ ngươi trầm ra thanh chủ, liệu có thể hù được vương gia nhà ta? Nếu ngươi nghe nói qua chuyện về vương gia nhà ta, biết vương gia nhà ta trước nay chỉ ăn mềm, không ăn cứng, thì có lẽ đã khác. Tạ Thăng gật đầu nói, đúng vậy, là ta nói bậy. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại. Điều ta nói cũng hoàn toàn là sự thực. Nếu ngư vương gia thật muốn xuất binh giúp Đằng Phi, tân sẽ bức vương gia nhà ta dựa vào thanh chủ. Mà thanh chủ cũng sẽ không ngồi nhìn Đằng Phi đắc xính. Thanh chủ cả giận, tất khiến U Minh đại quân tạo áp lực với Nam quân. Dù mấy nhà liên thủ đề kháng, chẳng lẽ cực lạc giới bên kia có thể ngồi yên không quản? Náo đến sau cùng ai cũng không có kết cục tốt, vì mọi người còn mong Dương huynh đệ khuyên nhủ ngư vương gia nhiều hơn. Dương Diệu Thành nói, Tạ huynh quá lo lắng, những điều này chẳng lẽ vương gia nhà ta không biết? Trước mắt vương gia nhà ta không ý chọn đội, vương gia còn đang buồn bực gần đây, đại tổng quản đến cùng là có chuyện gì? Chỉ là bị thế cục bị động đến mức không thể không điều động nhân mã làm phòng bị mà thôi. Hỏi mấy nhà khác lại đều không biết chuyện gì xảy ra. Đằng Phi cũng đang kêu oan uổng. Ngược lại, thanh chủ bên kia mới là khả nghi nhất. Tạ huynh nên đi về khuyên nhủ Thành Thiên Vương nhiều hơn, ngàn vạn đừng rơi vào bẫy của thành chủ. Tạ Thăng không biết lời của mấy vị này có mấy phần ra là chân thật, chỉ đành khách sáo hai câu rồi cáo từ. Lĩnh xuất nhân mã, đi theo khoái tốc rời đi. Chạy xong một nhà này, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Khấu Lăng Hư, Quảng Lệnh Tông cùng Ngư Hữu Đức đều chạy một vòng, cũng đều đưa tên hậu lễ. Lời hay đều nói hết, thành ý cũng được biểu lộ. Đương nhiên, chỉ có cầu người cũng không cầu được. Kể cả đến vị trí này, há chỉ một hai câu liền có thể đánh động. Người càng cầu người ta càng cảm thấy người dễ bắt nạt, càng dễ cầm nắm người. Then chốt là tự thân người cũng phải có năng lực trở về mới được. Bởi thế, hắn cũng làm rõ giới hạn của bên mình đối với mỗi nhà. Đừng bức khiến nhà thành thái trạch, nương nhờ thành chủ. Còn như Hữu Đức bên này, tiền thể tiền đoạn đặt ở kia, mặt sau dính lên một U Minh đại quân, hắn tự nhiên phải nhắc nhở một cái. Đến Vương Phủ, Dương Triệu Thanh tìm đến Miêu Nghị trên lầu cát. Miêu Nghị chắp tay trên lan can, nhìn xa nhàn nhạt hỏi một tiếng. Đi rồi. Đã đưa đi rồi. Dương Triệu Thanh ứng tiếng lại nói. Xem ra trước mắt thế cục này có khả năng sẽ cầm cự đi xuống. Cận vệ quân được tập kết không dám dễ dàng triệt ly khỏi địa bàn thành Thái Trạch. Sợ Đằng Phi đột nhiên sẽ động thủ. Đằng Phi cũng không dám buông lòng, sợ phía thành Thái Trạch thừa cơ tập kích. Mấy nhà khác đều không dám thu hồi nhân mã đang tập kết, đang đề phòng thanh chủ. Miêu Nghị bình tĩnh nói, cứ kéo thôi, kéo dài tiếp thế này mới tốt. Ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Tập trung sự chú ý mọi người về phía đông quân mới dễ dàng cho Dương Khánh bên kia hành sự. Miễn cho thanh chủ mài đánh chú ý lên người ta. Như thế, dù tạm thời không về Thái Cổ, cũng không khiến thanh chủ hoài nghi. Còn chi nhân mã ở Thái Cổ, nếu đưa đã minh mồm bản vương khẳng định phải ngốn sạch. Khoan nói cái khác, chỉ riêng nhiều phá pháp cung như vậy đã là lợi khí không nhỏ. Tuy trên tay U Minh đại quân có 5.000 vạn phá pháp cung, dục công thiền kỳ sự, tất nhiên kỵ lợi khí. U Minh Tổng Đốc Phủ, Thanh Nguyên Tôn tuần thị một vòng bên ngoài, từ trời giáng xuống, bước nhanh về Tổng Đốc Phủ. Hắn cũng là tính cân lao, cơ bản mỗi tháng sẽ tự thân tuần thị nơi trú quân trong U Minh Tri Địa một chuyến. Nỗ lực thả xuống giá đỡ thiên tử, tích cực giao lưu cùng kẻ dưới. Còn những chuyện khác tựa hồ không có phiền hà gì đến hắn. Từ lúc hắn mới trấn thủ, Tín Nhiệm Các và các phía hạ hầu gia bên kia cũng không làm khó khăn. Biết hắn là nhi tử thiên đế, cộng thêm U Minh Tri Địa, đại quân này là trực tiếp chuyển đổi từ quân cận vệ mà thành, trang bị tinh xảo. Không người nào dám gây chuyện trong địa bàn của hắn, hoàn toàn sóng êm gió lặng, đích xác khiến hắn không có việc gì để làm. Đi bộ đến trước cửa nội trạch của phủ tổng đốc, hộ vệ theo hắn tán ra, liếc mắt nhìn một tên thủ vệ trước đại môn nhà, kẻ sau cấp hắn một cái ánh mắt khẽ gật đầu. Hai tên thị nữ nghênh tới, Thanh Nguyên Tôn vung tay tỏ ý lui xuống. Để ta an tĩnh một mình. Tuân lệnh. Hai tên thị nữ ứng tiếng vội rời đi. Một mình bồi hồi một lúc lâu trong trạch viện rộng lớn. Thời dịp không người chú ý, Thanh Nguyên Tôn lưu tâm nhìn quanh bốn phía, khẽ tiến đến một gian nhỏ phòng hẻo lánh. Trong nhà, một tên hán tử theo giả diện đứng lên, chính là Dương Khánh. Chẳng qua giả diện đã đổi thành một bộ khác, chắp tay nói, tham kiến điện hạ. Lần này lẫn vào đúng là không dễ, nếu không nhờ sớm thẩm thấu vào U Minh đại quân nhiều năm, căn bản không thể vào được. Dù cho như thế, vì cẩn thận còn hao phí không ít ngày mới tiến vào được đây. Thanh Nguyên Tôn từ trên đánh giá hắn xuống, mới hỏi, ngươi là vị nào? Đây cũng là ám hiệu đảm bảo kịp thời an toàn khi gặp mặt. Dương Khánh mỉm cười nói, Dương Khánh. Thanh Nguyên Tôn thở phào một hơi, tâm huyền căng chặt cuối cùng được thả xuống, không khẩn trương cũng không được. Đối với hắn mà nói, khắp nơi ở chỗ này đều là nhãn tuyến của Phụ Hoàng, bình thường là phải cẩn thận hành sự, càng huống hồ trong thời khắc mẫn cảm, ngầm tiếp xúc với người của Ngư Hữu Đức như hiện tại. Hắn không có ấn tượng với Dương Khánh, bởi vì trước khi hắn sinh ra, Dương Khánh cũng đã tan biến bên người Miêu Nghị. Chỉ nghe nói qua bên người Miêu Nghị từng có tâm phúc như vậy, còn hình dáng cụ thể lại chưa từng thấy qua. Mà sở dĩ Ngư Hữu Đức sẽ phái Dương Khánh tới chỗ này là bởi vì sau khi Ngư Hữu Đức nghe được mẫu hậu mình tố khổ mới quyết định phái một người tới hiệp trợ mình vượt qua nguy cơ khả năng sẽ xuất hiện. Phái một người tiến tới liền có thể giúp mình vượt qua nguy cơ. Lời này với Thanh Nguyên Tôn tầm nghi ngờ. Nhưng Miêu Nghị nói cho hắn, người này là quân sư của hắn, một người bằng với thiên quân vạn mã. Thấy hắn không tin, Miêu Nghị lại nói, vận nhã hạo Đức Phương chính là nhờ một tay người này sắp đặt, mà Miêu Nghị có thể một đường quật khởi đến nay cũng đều nhờ tay người này sinh ra mưu sách. Nếu không phải tên hậu nương nương tố khổ, thấy tình cảnh nương nương cùng điện hạ gian nan như thế, hắn cũng không bỏ qua được bạo lộ người này, phái y mạo hiểm tới đây. Đổi là Thanh Nguyên Tôn trước kia thì chưa hẳn sẽ tin lời quỷ quái này của Miêu Nghị, nhưng qua nhiều năm ủng hộ như vậy, tài nguyên để cho hắn cũng không phải con số nhỏ. Nhiều năm như vậy không cầu gì hồi báo, tuy vẫn duy trì cự đi lại một mực lặng lẽ ủng hộ hắn, dù cho một khối đá cũng có thể bị hâm nóng, chứ đừng nói là tâm can con người. Năm đó Nam Quân kinh biến, thiên hạ chấn động, sau đó Thanh Nguyên Tôn tự mình tìm hiểu qua thủ đoạn của Miêu Nghị dùng để vạn nhã học Đức Phương. Ngoài miệng tuy không thừa nhận, nhưng trong lòng lại không khỏi chấn kinh. Chấn kinh ở thủ đoạn phiên vân phúc vũ của Miêu Nghị, tự thán không bằng. Kết quả, nào qua nửa ngày, hiện tại mới biết dưới tay Ngư Hữu Đức là có hiền thần cao nhân tương trợ. Hắn sừng sững tại U Minh Tri Địa, đến nay, một mực khổ khổ, cạnh mình không có người. Gọi là một hảo hán ba người giúp, cho rằng bên người bạn thân chỉ thiếu hiền sĩ vì có thể minh ra mưu sách, cho nên mới không thể làm được. Không ngờ Ngư Hữu Đức không ngờ đưa tới người dạng này, thật đúng là lâu ngày gặp hạn, gặp mưa rào. Đậm tâm không thôi. Hắn bẩm báo tình hình cho mẫu hậu. Hạ hầu thừa vũ nghe xong được cũng tâm vô cùng động. Nói người này đã có bản tính như vậy, chính là đại hiền. Làm lễ hiền hạ sĩ, ắt phải nghĩ cách mời chào. Lấy vì mình dùng. Ngàn vạn lần không thể bày ra giá đỡ thiên tử với người ta. Hai mẹ con đều biết thiếu hụt phía của mình. Bên người quá quyết thiếu cao nhân chỉ điểm. Mới tỉnh tỉnh mê mê, một bực bị bài bố. Nhưng cũng hết cách, bất luận thanh chủ hay hạ hầu gia đều không cho bọn họ cơ hội triều hiển đại sĩ. Trên đường tới đây được biết cao nhân đã đến, trong lòng Thanh Nguyên Tôn cũng là cực hưng phấn. Ẩn ẩn cảm thấy câu cơ hội để mình đại triển quyền cước đã tới, gấp gáp tương kiến, lại không dám lộ ra manh mối gì với bên ngoài. Cuối cùng đã gặp được, Thanh Nguyên Tôn nỗ lực không để bộ dáng hớn hở, dễ qua mặt nhìn, miễn khiến đối phương khinh thường. Nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, sợ phải ủy khuất tiên sinh một lúc. Ta hiểu. Dương Khánh gật đầu ứng tiếng, mặc cho đối phương thu mình vào trong túi. Tiếp đó, Thanh Nguyên Tôn ra khỏi phòng. Thẳng đến tĩnh thất của mình đang tu luyện mới cẩn thận, như thế cũng là bởi không còn cách nào khác. Lên tiếng nói chuyện ở chỗ này sợ bị người nghe được. Làm phép truyền âm thì có pháp lực đả động, sợ bị người tra thám đến dị thường, chọc ra hoài nghi. Tình thất mà hắn tu luyện là nơi thích hợp nhất. Ở đây dù có pháp lực ba động cũng là điều bình thường. Mà sở dĩ Dương Khánh tạm thời tránh ở phòng kia cũng bởi vì có người có thể đưa hắn, chỉ có thể đưa hắn đến đó. Chỗ Tư Mật Thanh Nguyên Tôn, có muốn đưa vào cũng không được. Trước khi đặt chân vào tĩnh thất tu luyện, phân phó thị nữ không được phép thì không được quấy rầy hắn tu luyện, tiếp đó liền vào đóng cửa lại. Đến tĩnh thất, Thanh Nguyên Tôn lại thả ra Dương Khánh, cười lên truyền âm nói, hay, tiên sinh chẳng lẽ không chuẩn bị lộ mặt một cái? Điện hạ phân phó, không dám không theo. Dương Khánh không người ứng tiếng, đưa tay bóc xuống giả diện trên mặt lộ ra diện lộ chân mục. Ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt thanh gầy, hai tấn bạch hoa, khí chất trên mặt vừa nhìn là biết người tràn đầy trí tuệ. Thanh Nguyên Tôn liền nhấm ngầm tâm hỉ, lại không biết năng lực người này có thật hay không, ngầm sinh tâm khảo hiệu, mới dò xét thử hỏi. Thế cục trước mắt thiên hạ, không biết tiên sinh thấy thế nào? Có chút sự tình không nói, đương cục, giả mê, bàng quan giả thanh một điểm đều không sai. Dương Khánh thật không ngờ được hai mẹ con kia có thể coi hắn thành đại hiền. Càng không ngờ đến hai mẹ con không ngờ có ý mời chào người của Ngư Hữu Đức như hắn. Cũng không hẳn là không nghĩ đến, mà căn bản chưa từng nghĩ theo hướng này. Chỉ cần đầu óc thanh tịnh một chút thì hắn nên biết hai mẫu tử kia có cái gì. Bất luận thế lực hay đại thế đều không đứng về phía bọn họ. Ngay cả tài nguyên trên tay đều do thiên vương trưởng mệnh Nam Quân đề cung. Mà năng lực hai mẹ con cũng rất đáng ngại. Không phải loại long hứng chi chủ, khó mà có tiền đồ. Càng không phải kẻ lòng dạ rộng rãi có thể dung người. Não tử có bệnh mới sẽ nương nhờ bọn họ. Dưới đủ loại nhân tố bất lợi, bọn họ có thể ngay cả tự thân để đặt chân được trong bàn cờ đại thế hay không cũng đều là vấn đề. Dương Khánh làm sao có thể suy nghĩ theo hướng kia cho được. Nhưng có một số người luôn nhìn nhận không rõ bản thân như thế, đủ loại bất lợi lại đều cho rằng mình trong tình thế không có công bình mới bình hành. Không bao giờ tự tìm vấn đề trên người của mình. Nói đến cùng, hai mẫu tử tuy biết tình cảnh của mình đang không hay, song trong thâm tâm vẫn quá đề cao bản thân. Hay người ta còn gọi là tự mình đa tình. Thanh Nguyên Tôn đột nhiên hỏi như vậy, thật khiến Dương Khánh lại có bao nhiêu phần sửng sốt. Tâm lý thầm thì, gia hỏa này không nghĩ hóa giải nguy cục, hỏi cái này, chẳng lẽ có kiến giải khác? Không khỏi chắp tay nói, nguyện nhẹ điện hạ cao kiến. Thanh Nguyên Tôn sửng sốt, tức thì nói, mưu kế không toàn cục, không đủ việc lớn, kẻ không mưu muôn đời, không đủ mưu nhất thời. Nếu tiên sinh đứng tại góc độ của bản đốc, chẳng lẽ không có cách gì nhìn? Dương Khánh có điểm buồn bực, không biết gia hỏa này ra vẻ nho nhã, làm cái gì? Cả tư cách lật thân đều không có, kéo xa như vậy ích lợi gì? Mới trực tiếp hỏi. Cái đó có liên quan cùng điện hạ ư? Hả? Thanh Nguyên Tôn nghẹn suýt sặc, hỏi lại. Chẳng lẽ không liên quan? Cùng diện cầm cự bên ngoài không biết lúc nào sẽ bị đánh vỡ, Dương Khánh không có thời gian mài quét chuyện về hắn, bèn nói thẳng. Cái gì toàn cục cùng cái gì muôn đời đều không liên quan đến điện hạ. Nếu cả đất mặt chân cơ bản đều không có, còn nói chuyện gì toàn cục cùng muôn đời, vượt qua nguy cơ khả năng xuất hiện trước mắt mới là trọng yếu nhất. Những thứ không thiết thực, không thực tế kia, trước mắt điện hạ, đừng suy xét làm gì. Thanh Nguyên Tôn không khỏi đúng túng, tâm tư khúc cao, hòa quả, tức là cao siêu không thực tế, lập tức bị đánh về nguyên hình. Tâm lý tuy có phần không thoải mái, nhưng lại không thể không hư tâm thỉnh giáo nói. Nguyện nhẹ ý tiên sinh cao kiến. Dương Khánh nói thẳng, vương gia sau khi được biết tình hình từ chỗ nương nương, bèn tỉ mỉ thăm dò hồi lâu, dự tính tin tức mà nương nương nghe được khả năng là thật. Chiến Như Ý rất có khả năng đã sinh hạ nhi tử cho bệ hạ, trước mắt chỉ là bí mật không thôi. Chuyện này đối với điện hạ mà nói thực sự là rất kinh khủng, cũng là nguy cục mà điện hạ có khả năng phải đối mặt. Vương gia thụ nương nương ân trọng, không nói giúp điện hạ giải quyết hậu hoạn, nhưng cũng không thể ngồi nhìn điện hạ không quản, mới phái ti chức đến hiệp trợ điện hạ, phối hợp cùng vương gia bên kia. Vừa nghe Chiến Nhĩ có khả năng đã sinh hạ nhi tử cho bệ hạ, trong lòng Thanh Nguyên Tôn tràn đầy lửa giận, hai nắm quyền sắt chặt thành nắm đầu, cưỡng ép đè ép lửa giận phát tác. Nói thật hắn cũng không phải kẻ ngu, đối với điều này có bao nhiêu phần nghi ngờ. Hỏi, Ngưu Thiên Vương giúp ta như thế, lại có lợi ích gì? Dương Khánh muốn ứng phó hắn thì dễ như trở bàn tay, khoác tay nói. Không phải là chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, Nếu không phải nói tới lợi ích, thế thì thế này. Vương gia trước nay cùng Chiến Như Ý vốn luôn bất hòa, đã từng treo đánh Chiến Như Ý trên dưới cột cờ, hết sức nhục nhã một phen. Doanh gia sụp đổ, Chiến Như Ý rơi vào kết cục hôm nay, vương gia có trách nhiệm không thể trốn tránh. Việc này mọi người đều biết, một khi Chiến Như Ý có tự tử thay vào vị trí của điện hạ, một khi tương lai người đó bước lên đại vị, không nói cái khác, chỉ dựa vào người đó nghĩ đến chuyện vương gia từng treo mẫu thân mình trên cục cờ nhục nhã một phen, lại có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng ta sẽ ghi hận vương gia. Bởi thế đối với vương gia mà nói, không có khả năng ngồi nhìn Chiến Như Ý bước lên hậu vị, cũng không có khả năng ngồi nhìn nhi tử Chiến Như Ý thay vào vị trí điện hạ. Cho dù không được lợi ích gì, vương gia cũng tất phải toàn lực ngăn trở chuyện này xảy ra. Dùng lời điện hạ vừa lấy, cái này mới gọi là kẻ không mưu toàn cục không đủ việc lớn, kẻ không mưu muôn đời, không đủ mưu nhất thời. Thanh Nguyên Tôn hoảng nhiên đại ngộ, tảng đá sau cùng trong lòng cuối cùng đã rơi đất. Không sai, chỉ bằng mâu thuẫn giữa Ngư Hữu Đức cùng Chiến Nhĩ Ý, tất phải toàn lực ngăn trở Chiến Nhĩ Ý thượng vị. Trong mấy vị thiên vương cũng chỉ có Ngư Hữu Đức là sợ Chiến Nhĩ Ý thượng vị nhất. Không người điểm thấu còn tồn nghi ngờ, vừa được điểm thấu mới phát hiện hóa ra lại đơn giản như thế. Thanh Nguyên Tôn phát hiện trước kia bản thân lo được lo mất, nghĩ nhiều như vậy đúng là vô dụng. Vấn đề hóa ra lại đơn giản như thế. Lúc này nội tâm Thanh Nguyên Tôn lại càng thêm hận Chiến Như Ý hỏi. Nghe ý tiền sinh, bệ hạ có sinh tâm phế lập. Dương Khánh nói, không quản bệ hạ có sinh tâm phế lập điện hạ hay không, nhưng nguy cơ đã hiện. Vương gia không có khả năng ngồi nhìn sự tình phát sinh đến cục diện không thể thu thập rồi mới ra tay. Điện hạ cũng nên làm chút phòng phạm. Chờ tới lúc Chiến Như Ý bên kia gây khó dễ, chỉ sợ điện hạ cố hối hận, cũng muộn rồi. Thanh Nguyên Tôn sâu sắc cho là đúng, chắp tay thỉnh giáo. Thế phải phòng phạm bằng cách nào? Bình quyền. Dương Khánh quả quyết một tiếng nói. Chỉ cần điện hạ có thể vững vàng khống chế binh quyền U Minh Đại Quân ở trong tay, chỉ có một chi nhân mã như vậy, bệ hạ tất không dám xem thường chuyện phế lập nữa, nếu không sẽ bức điện hạ tạo phản. Hậu quả lúc đó bất luận là xét từ danh dự hay từ hiện thực đều khiến bệ hạ khó gánh chịu được. Thanh Nguyên Tôn cau mày, chắp tay đi tới đi lui trong tĩnh thất. Cuối cùng dừng bước, chợt ngửa đầu lên trời, thở dài một tiếng. Tiên sinh nói phải lắm, ta há không biết tính trọng yếu của binh quyền. Trước không nói việc làm rất khó, nếu ta thật dám làm như vậy, chỉ sợ liên lụy mẫu hậu ở trong cung. Dương Khánh bước tới quen nhủ. Điện hạ nói sai rồi, chỉ cần có hạ hầu ra, bệ hạ không dám vọng động thiên hậu. Thanh Nguyên Tôn quay người cười hỏi. Động là không dám động, nhưng chuyện nhục nhã như vừa rồi sợ là không tránh được. Nếu phải chơi nhát mình mẫu hậu chịu nhục trong cung, ta lại không thể làm gì. Chẳng phải uổng phận làm con. Dương Khánh, điện hạ. Hắn muốn nói thêm gì Thanh Nguyên Tôn lại giơ tay ngăn lại. Đừng nói nữa, trừ khi có thể cứu mẫu hậu ra trước, bằng không ta vạn vạn không làm việc này. Mặc hậu bộ bị cho giày vò trong nước sôi lửa bỏng. Có niệm mẫu thân là một chuyện khác là muốn để Dương Khánh nhìn thấy bản thân là người trung hiếu, đáng được gì kia. Dương Khánh tâm lý thì thầm. Bản sự khác thì không có, bản sự làm bộ làm tịch ngược lại, học được 8-9 phần 10. Nhưng thật nếu có tâm kia, vậy đừng nên để y làm vị gì kia. Chẳng qua Thanh Nguyên Tôn đã nói tới bước này, hắn cũng không tiện khuyên thêm. Nếu thật để đối phương cho rằng mình là kẻ không chờ thủ đoạn, sợ là sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Sau một phen suy tư, khẽ gật đầu nói. Điện hạ nói có lý. Thế này đi, ta lập tức liên hệ vương gia để vương gia nghĩ cách cứu thiên hậu nương nương ra khỏi cung. Thanh Nguyên Tôn ánh mắt sáng lên. Thật có thể ư? Mẫu thân bị giam lòng, trong lòng hắn nhưng là bị giày vò không nhẹ. Mong không được mẫu hậu sớm ngày thoát đi bể khổ. Lại bổ sung một câu. Chỉ sợ mẫu hậu không nguyện đi khai thiên cung. Trước đây hắn cũng từng khuyên qua, nhưng hạ hầu Thừa Vũ không chịu đi, cứ phải muốn ở lì trong đó, có thể để vương gia thử xem. Dương Khánh từ từ đáp một tiếng, không đem lời nói chết. Hắn cũng biết rằng bằng miêu nghị là không cách nào lôi được Hạ Hầu Thừa Vũ ra khỏi thiên cung. Cũng chỉ có thể khiến Hạ Hầu gia tìm lý do lôi Hạ Hầu Thừa Vũ ra. Có lẽ Thanh Nguyên Tôn không thuyết phục được Hạ Hầu gia, nhưng vương gia hoàn toàn có thể. Về phần Hạ Hầu Thừa Vũ thì còn thần vương gia nghĩ cách thuyết phục. Bằng vào năng lực vương gia hẳn không lên đạo lý không thuyết phục được. Thanh Nguyên Tôn cao hứng nói, thế là tốt nhất. Hai người thương nghị đến đây, tạm thời Dương Khánh cũng tránh lại trong tĩnh thất tu luyện của hắn. Đợi đến khi Thanh Nguyên Tôn rời đi, Dương Khánh lập tức lấy ra tinh linh liên hệ biểu nghị, nói ra điều kiện Thanh Nguyên Tôn đề ra. Miêu Nghị ngồi trong phòng khẽ nhíu mày trả lời. Hạ Hầu Thừa Vũ có đi ra hay không, liên quan gì đến chuyện của hắn? Cần gì phải làm thêm chuyện phiền toái này? Thanh chủ còn không đến mức bởi vì hắn mà phế đi thiên hậu. Thanh chủ không phế hậu là bởi có Hạ Hầu gia. Hắn cho hắn là ai, có thể có mấy cần lượng. Hắn mà có bản lĩnh đứng vững chân, Thanh chủ còn phải cấp thêm Hạ Hầu Thừa Vũ chút mặt mũi. Mẫu bằng, tử quý, trong cung có thêm một người giúp đỡ nói chuyện. Điểm đạo lý này chẳng lẽ hắn không biết? Dương Khánh, hắn nói sợ mẫu thân trong cung chịu khổ. Vương gia, thuộc hạ suy nghĩ một chút, đây không phải chuyện xấu, bởi thế mới không ngăn trở. Miêu Nghị, sao lại nói thế? Dương Khánh, một khi Hạ Hầu Thừa Vũ công nhân lộ diện tại U Minh Tổng Đốc, lập tức sẽ khiến Thanh chủ nghi ngờ Thanh Nguyên Tôn, buộc hắn giao ra binh quyền. Miêu Nghị suy nghĩ hồi lâu, tức thì hoàng nhiên đại ngộ, đã minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, lúc này mới trả lời. Được, việc này bản vương tận nhanh xử lý. Bên này vừa có động tác, hiệu suất liền rất cao. Thanh Nguyên Tôn thuyết phục không được Hạ Hầu Thừa Vũ, Miêu Nghị lại dễ dàng cảo định. Hạ Hầu gia bên kia cũng tấn tốc, có hành động. Hạ Hầu gia bên này bày ra thái độ với thiên cung, nói rất khó chịu khi Hạ Hầu Thừa Vũ bị giam lòng. Nói Hạ Hầu gia có người mừng sinh nhật, hy vọng tiếp chân hậu nương nương về nhà mẹ đẻ để thăm thân, muốn lôi Hạ Hầu Thừa Vũ từ trong phòng giam lòng đi ra. Phía Thanh chủ lại cũng thuận nước đẩy thuyền, chuyện Chiến Như Ý dù sao cũng là do hắn vô lý mà ra. Nhưng Chiến Như Ý chịu khổ, hắn lại phải bù đắp cho nàng. Chủ yếu là Hạ Hầu Thừa Vũ náo quá lợi hại, hắn không tiện tha Hạ Hầu Thừa Vũ nhanh như vậy, nếu không trên mặt bản thân liền không dễ coi. Mà mặt mũi Hạ Hầu gia lại không thể không cho. Thế là bèn dẫn Hạ Hầu Thừa Vũ ly khai thiên cung thăm thân. Đợi đến lúc Hạ Hầu Thừa Vũ trở về, cái gọi là giam lòng tự nhiên liền không tồn tại. Mọi người đều có bậc thang để hạ mình. Còn điều có chạy đi, trở về hay không, hắn không lo lắng về phương diện này. Hạ Hầu gia gả Hạ Hầu Thừa Vũ cho hắn là vì cái gì? Cho dù Hạ Hầu gia có làm ra chuyện gì, hẳn còn chưa đến mức lấy phu thê kết tóc của mình ra làm con tin. Đến lúc đó, có lý cũng bị người thiên hạ xem thường. Thiên Ông Phủ, Cấm Viên, dưới Kình Thiên Đại Trụ, Thất Tuyền đi tới sau người Tào Mãn, bẩm báo nói. Lão gia, nương nương đã trực tiếp hướng Phủ U Minh Chi Địa, tổng trấn. Tào Mãn im lặng ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng. Lão gia tử cuối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ sinh tâm đổi chủ thiên hạ? Thất Tuyền ở bên khuyên nhủ. Lão gia tử mưu tính sâu xa, không phải người hồi đồ. Cho dù là thế, cũng tất phải có nguyên nhân. Nói công không dễ nghe, gần đây lão gia tử dồn dập có động tác, khả năng đang an bài hậu sự. Tào Mãn nghe đến đó khẽ khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng có chút hoài nghi tương tự. Lão gia tử càng làm như thế, càng chứng minh đại nạn sắp tới. Hắn càng không dám ngỗ nghịch, càng không dám làm ra chuyện gì khiến lão gia tử nghĩ nhiều. Trong lòng hắn ẩn ẩn có phần mong đợi đến ngày có thể chân chính đương làm gia chủ. Tại trong hắc ám trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng tu sắp thành chính quả. Đối với Miêu Nghị mà nói, hắn lười nhắc quản Tào Nhắc nghĩ như thế nào. Cũng biết được, Hạ Hầu Thượng Vũ đã hướng U Minh Tổng Đốc Phủ, cũng chỉ thông chi với Dương Khánh một tiếng. Hiện nay Hạ Hầu gia nắm chặt trên tay hắn, nếu Tào Mãn không nghe lời, hắn không ngại đánh lật Tào Mãn ra khỏi cái ghế gia chủ kia. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến Miêu Nghị có gan dám trở mặt với thành chủ. Ất Nguyệt Tinh, trên Bích Hải, một tòa cô đảo, đã ra ngoài đánh địa giới Nguyệt Hành Cung, chia cho U Minh Tổng Đốc Phủ. Tại đây, mấy gia nhà tranh trong rừng, đám thị nữ Nga Mi bồi hồi chung quanh cảnh dịch. Dưới bóng rừng, Hạ Hầu Thừa Vũ bưng tay ngửi hoa dại mùi thơm, vẻ mặt thanh nhàn hưởng thụ. Hương hoa chưa hẳn thơm như kỳ hoa dị thảo trong cung, người vào trong lòng lại là cảm giác của tự do. Hạ Hầu gia gần đây chỉ an bài người đến nơi này, không phí chắc trở liền an chi Hạ Hầu Thừa Vũ hướng U Minh Tổng Đốc. Kỳ thực đây là ý tứ của Dương Khánh. Trước khi sự tình công bố thỏa đáng, tạm thời Hạ Hầu Thừa Vũ chưa nên lộ diện U Minh Tổng Đốc Phủ. Bờ biển, đột nhiên phóng tới một người phá sóng, lướt tới đám người Nha Mi tấn tốc, rút kiếm cản trịch. Đợi nhận ra là Thanh Nguyên Tôn Giá Lâm, dồn dập chắp tay hành lễ. Điện hạ, mẫu hậu đâu? Thanh Nguyên Tôn sốt ruột hỏi một tiếng. Tôn Nhi. Hạ Hầu Thừa Vũ từ sau mảnh rừng nơi không xa, gọi một tiếng. Thanh Nguyên Tôn ánh mắt sáng lên, bước nhanh lại gần, quỳ phu xuống, dập đầu nói. Con trai bất hiếu, khiến cho mẫu hậu chịu khổ. Lời chung mang theo vẻ nghẹn ngào, nức nở. Vốn Hạ Hầu Thừa Vũ mặt đang hỉ sắc cũng bị cảm nhiễm, ôm chặt con trai, chảy ra nước mắt nói. Là nương vô dụng. Gạt đi nước mắt, đỡ Thanh Nguyên Tôn dậy. Mau đứng lên, mau đứng lên. Thanh Nguyên Tôn đứng lên, hai mẫu tử lau nước mắt cho nhau, đồng thời song song cười lên lộ ra dáng cực kỳ vui mừng mà khóc. Đợi đến trình tự dần ổn định trở lại, Thanh Nguyên Tôn nói. Trước đây tiên sinh nói sẽ xin Nhiêu Thiên Vương cứu mẫu hậu ra khỏi cung. Con trai cảm thấy chuyện này không dễ, ai ngờ chỉ mấy nơi, mấy ngày, sự tình liền thành, con trai đã được nhìn thấy mẫu hậu. Mẫu hậu, sau này mẹ con chúng ta đừng xa cách nhau nữa, con trai sẽ không để mẫu hậu phải nhìn sắc mặt của người khác, thiên cung không quay về cũng được. Hạ Hầu Thừa Vũ bắt lấy cổ tay hắn, mắt lộ kiên nghị lắc đầu. Không, tất phải đi về. Ta cùng con đường đường chính chính đi về. Thanh Nguyên Tôn nghe ra thâm ý trong lời của nàng, gật gật đầu, ánh mắt sớm nhìn qua bốn phía nhà tranh, có phần u ám nói. Phải khiến mẫu hậu ủy khuất ở đây, con trai thực tại. Hạ Hầu Thừa Vũ giơ tay, dừng lại. Đây đã tính là cái gì? Tại thiên cung có ủy khuất nào bản cung chưa từng chịu qua? Nếu ngươi đã để bản cung tạm thời ở lại nơi này, ngươi chắc cũng có cách nghĩ riêng của mình. Chẳng lẽ bản cung còn không tin con trai của mình ư? Thanh Nguyên Tôn xấu hổ nói. Nói ra thực xấu hổ, cũng tịnh không phải ý của nhi tử, mà kiến nghị của vị Dương tiên sinh kia. Hắn cảm thấy mẫu hậu tạm thời không nên lộ diện tại U Minh Phủ Tổng Đốc, cũng không nên đại hưng phổ thuộc mộc, tức là xây dựng rầm rộ ở chỗ này. Nói đến Dương Khánh, Hạ Hầu Thừa Vũ mắt thần sắc suy tư hỏi. Tôn Nhi, người cảm thấy Dương tiên sinh kia thế nào? Thanh Nguyên Tôn trầm ngâm một lúc mới nói. Trước mắt còn chưa tiếp xúc nhiều, con trai cũng không tiện dồn dập để mà vào tĩnh thất gặp hắn. Nguyên do hiểu rõ cũng không sâu, chưa vội kết luận được gì. Chẳng qua cách nói chuyện có vẻ có vài phần kiến dài, chỉ thẳng vào trong trọng tâm vấn đề. Hạ Hầu Thừa Vũ nói, dẫn ta đi gặp hắn, cũng phải xem hắn liệu thử có phải thật thật người có bản sự hay không. À, Thanh Nguyên Tôn vội vàng nói, nếu mẫu thân muốn gặp con trai mang hắn đến là được, nào cần mẫu thân khổ bôn ba đi về. Nếu thực sự là hiền sĩ, bản cung hạ mình đến kiến lại làm sao? Mẫu tử chúng ta tuy danh phận, hiển diệu thiên hạ, lại rơi đến bước đường khi nhục, không phải là bởi vì không người để dùng ư. Nếu hắn thực là năng nhân một đường, phù trì như hữu đức trở thành thiên vương trưởng lệnh nam quân. Đừng nói hạ mình, cho dù bản cung có kiến quỷ đại cũng không phải không được. Đừng nên so đo những tiểu tiết này. Đi thôi. Hạ Hầu Thừa Vũ vẫy tay, khí thế thiên hậu vẫn là còn, giờ tay nhấc chân tự nhiên, có một cỗ uy nghi. Đã như thế, Thanh Nguyên Tôn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành ủy khuất nàng, thu nàng vào trong thú nàng, mang nàng lần nữa trốn đi vào trong biển, trở về Phủ Tổng Đốc. Về đến U Minh Phủ Tổng Đốc, hắn tự nhiên không cần tiếp tục kiểm tra, dễ dàng mang theo Hạ Hầu Thừa Vũ đi vào. Vừa đến tĩnh thất, Hạ Hầu Thừa Vũ vừa lộ mặt, Dương Khánh sửng sốt một lúc. Không ngờ Thanh Nguyên Tôn không ngờ mang nàng đến đây, cũng vội vàng cung kính hành lễ nói. Tỳ trưng tham kiến Thiên Hậu Nương Nương. Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ nâng tay áo ra trước người, tử tế đánh giá Dương Khánh hồi lâu. Sau cùng khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, tuy ấn tượng không sâu, nhưng chúng ta đã từng gặp mặt trong ngự viên. Lúc đó ngươi còn là thủ hạ dưới trướng Ngưu Hữu Đức, khi hắn làm thống lĩnh Hắc Long Tỳ. Dương Khánh đoán rằng đối phương dựa vào thân phận mình mới nói như vậy. Năm đó Hạ Hầu Thừa Vũ căn bản chưa từng để mắt đến hắn, làm sao lại có ấn tượng gì, chẳng qua ngoài miệng vẫn khen tặng nói. Hà, nương nương quả nhiên trí nhớ thật tốt, lúc đó đúng là gặp qua nương nương. Hạ Hầu Thừa Vũ có phần kỳ quái nói, vì sao đột nhiên mai danh ẩn tính mà đi, thà ở trước kia khẳng định không phải gọi là mai danh ẩn tính, đây rõ ràng là chuyện lừa dối thiên đình, xúc phạm thiên điều. Dương Khánh tự nhiên có lời ứng đối. Năm đó vương gia đắc tội doanh gia tình cảnh nguy ngập, vì bảo tồn thực lực mới ra hạ sách này. Doanh gia đích xác là đáng hận. Hạ Hầu Thừa Vũ hừ một tiếng, bất mãn với doanh gia dù đến đâu cũng không nhịn được. Chẳng qua chuyến này đến nơi đây tự nhiên không phải nói về chuyện đó, bèn quay lại để chính hỏi. Tiên sinh kiến nghị điện hạ trước bảo binh quyền. Dương Khánh, binh quyền trong tay, bệ hạ liền không dám khinh thường, phế lập điện hạ. Hạ Hầu Thừa Vũ, nhưng 5.000 vạn tinh nhuệ ở đây đều là người từ quân cận vệ chuyển đổi mà thành. Bệ hạ không chế xít sao, bằng cách nào có thể trưởng khống được? Dương Khánh lắc đầu, trưởng khống xít sao sợ là chưa hẳn. Hạ Hầu Thừa Vũ tinh thần khẽ rung. Nguyện nghe cao kiến. Dương Khánh nhắc nhở nói, tỳ chức có thể đến nơi này gặp điện hạ là nhờ vương gia mới gặp Hạ Hầu gia giúp đỡ. Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn nhìn nhau đều có vẻ rất sợ hãi, cả kinh. Rất nhiều sự tình hai người đều không hiểu thấu, trước đó còn tưởng rằng đây là năng lực bản thân miêu nghị. Đương nhiên Dương Khánh cũng sẽ không tiết lộ với hai người rằng miêu nghị sớm đã cài cắm người mình vào quân cận vệ. Ý tiên sinh là Hạ Hầu gia sớm đã tiến hành thẩm thấu vào U Minh Đại Quân. Hạ Hầu Thừa Vũ thử dò hỏi một tiếng. Dương Khánh, há chỉ là U Minh Đại Quân, quân cận vệ thì đã làm sao? Nương nương thật cho rằng Hạ Hầu gia không biết chuyện xảy ra ở đánh cùng. Cho dù bên cạnh nương nương, người không thượng bẩm, sợ rằng ngay cả chuyện nương nương tát chiến nhí bao nhiêu bạt tai, người Hạ Hầu gia đều biết rõ ràng, không phải không biết, chỉ là không nói mà thôi. Vừa nghe lời này, Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ cắn môi, trong lòng lần nữa tuôn lên cảm giác bi phẫn. Nếu thực như thế, cũng đồng nghĩa Hạ Hầu gia đích xác là sớm biết chiến như ý có thể tùy ý ra vào đánh cung. Chỉ là coi nàng thành một kẻ ngu, một bậc giấu giếm đi mà thôi. Ý người là trong lãnh cung, cũng có người của Hạ Hầu gia. Dương Khánh không chính diện hồi đáp. Hạ Hầu gia cây sâu rễ lớn, cắm rễ khắp thiên hạ hồi lâu. Ngay cả vương gia đều không biết trong cảnh nội Nam quân hoặc bên người chính mình có bao nhiêu người Hạ Hầu gia. Đương sơ lúc vương gia vặt ngã Hạo Đức Phương, chỉ sợ Hạo Đức Vương có nằm mơ cũng không ngờ được, thân tín bên người mình không ngờ có người của Hạ Hầu gia. Bệ hạ, binh phong cường thịnh, vì sao lại kiêng sợ Hạ Hầu gia? Nương nương liệu có từng nghe nói qua câu, được Hạ Hầu gia, được cả thiên hạ? Miệng môi hai mẫu tử đồng thời căng cứng, lát sau Hạ Hầu Thừa Vũ lại hỏi. Chỉ sợ nương gia kia của ta chưa hẳn chịu giúp mẫu tử chúng ta làm loại chuyện này. Dương Khánh. Nương nương có hiểu vì sao Hạ Hầu gia biết mẫu tử nương nương là thân thích của họ, nhưng vẫn không nguyện ý vươn tay cứu giúp. Hai mẫu tử nhìn nhau, đây chính là chỗ hai người cảm thấy trong lòng bất bình. Hạ Hầu Thừa Vũ vươn tay ra tỏ ý mời nói. Dương Khánh tiếp tục, bởi vì Hạ Hầu gia sẽ không làm ra chuyện được không bù mất. Mắt nhìn Thanh Nguyên Tôn nói, đối với Hạ Hầu gia, dù điện hạ có lòng ngoại xanh bọn họ, vậy thì đã thế nào? Hạ Hầu gia sừng sững đến nay, nâng dậy mấy đời bá chủ, đều có một điểm chung, chính là bọn họ chỉ chọn người có thể nâng đỡ, phù trợ, mà không dễ dàng tùy tiện phù trợ một ai. Đối tượng được Hạ Hầu gia tuyển định người, thường thường đều có được thực lực nhất định. Đối với Hạ Hầu gia trước mắt mà nói, Điện Hạ còn không đủ khiến bọn họ tốn tài nguyên nâng đỡ. Nhưng nếu Điện Hạ nắm giữ 5.000 vạn tinh nhuệ nơi đây, tình hình hiển nhiên nên trở nên hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trên tay Điện Hạ đã có thực lực nhất định. Với thân phận ngoại sanh của Điện Hạ, mức độ quán trú Hạ Hầu gia đối với Điện Hạ lập tức tăng cường. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ khác. Thứ ta nói câu đại nghịch bất đạo. Nếu mà điều kiện thích hợp, sợ là ngay cả khả năng Hạ Hầu gia phù trì Điện Hạ thay vào chỗ bệ hạ đều có khả năng xảy ra. Lời này vừa nói ra, tâm can hai mẫu tử phanh phanh trực nhảy. Lời này đích xác có phần đại nghịch bất đạo, đặc biệt là nói ngay trước mặt hai người bọn họ. Nhưng hai mẫu tử lại không một ai cảm thấy lời Dương Khánh có chỗ nào không đúng, ngược lại còn cảm giác hoàng nhiên đại ngộ. Thì ra nói đến cùng Hạ Hầu gia không để ý bọn họ là bởi tự thân mẫu tử bọn họ thực lực không đủ, không đáng để Hạ Hầu gia xuất lực. Nghe xong những lời này, hai người không ngờ đồng thời có cảm giác như chợt hiểu ra. Tuy trước mắt cái gì đều là không có, nhưng đến cuối cùng đã biết phương hướng ở đâu. Cảm giác thực sự nhìn đến hy vọng, đã minh bạch đường đi nên đi như thế nào. Nhãn thần hai mẫu tử nhìn Dương Khánh đều đã khác trước, cũng thầm nói người này quả nhiên không tầm thường. Vài câu đôi lời đã điểm minh phương hướng cho bọn họ. Cũng thiết thiết thực thực hiểu ra một trận, tưởng muốn mưu đồ phát triển càng lớn mạnh, phải nắm chặt binh quyền mới là trọng yếu nhất. Thanh Nguyên Tôn nhịn không được mở miệng xen nói. Lời này của tiên sinh, nói hay không nói, có cái gì khác biệt? Tôn Nhi, không được vô lễ, tiên sinh tự có cao kiến. Hạ Hầu Thừa Vũ quát mắng con trai một tiếng. Dương Khánh mỉm cười nói. Hạ Hầu gia tất nhiên sẽ không dễ dàng giúp Điện Hạ. Còn là câu nói kia, Hạ Hầu gia sẽ không làm chuyện mà bản thân không giành được lợi ích. Nhưng sau lưng nương nương có vương gia. Nếu vương gia ra mặt hứa lấy lợi ích làm trao đổi với Hạ Hầu gia, chỉ cần có thể lấy ra thứ đánh động được Hạ Hầu gia, Hạ Hầu gia tự nhiên sẽ giúp. Điểm này vương gia chắc có thể làm được. Mà ân oán giữa vương gia cùng Chiến Như Ý cũng sẽ khiến vương gia không cho phép Chiến Như Ý thượng vị, tất sẽ tận lực giúp đỡ Điện Hạ. Thanh Nguyên Tôn nhíu chặt mày, chất nhí nói. Cho dù Hạ Hầu gia nguyện ý giúp đỡ, chỉ sợ cũng khó khống chế toàn bộ U Minh đại quân. Trong đó tất nhiên có không ít người hiệu trung với bệ hạ, đến lúc đó sợ rằng sẽ điều khiển U Minh đại quân tự loạn, còn làm sao trưởng khống được bình quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 549 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng Miêu Nghị đã bắt đầu kế hoạch ly gián Thanh Nguyên Tôn và Thanh Chủ. Cụ thể có những tình tiết ra sao? Rồi thì liệu rằng kế hoạch có thành công hay không? Vì hãy đón nghe những cái tập tiếp theo để chúng ta biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!